Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Chính văn chương 311 Duy Ái cùng Mỹ Thực không thể cô phụ, hảo theo sau. Tiểu Duẫn Tử liền rời đi Cảnh Như Y phòng cửa. Đi thôi, khóc đủ rồi, đi trước ăn cái gì đi. Ta tỉnh lại lúc sau chính là lập tức liền tới rồi nơi này. Ngươi như thế nào cũng đến bồi ta ăn bữa cơm đi. Mục Vân Giao buông ra Cảnh Như Y, đem trên mặt nàng nước mắt cấp trà lau sạch sẽ lúc sau mở miệng nói. Không muốn ăn, Cảnh Như Y lắc lắc đầu nói. Tưởng tượng đến chính mình thân ca ca biến thành cái kia bộ dáng. Cảnh Như Y liền cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Ta rất đói bụng, ăn no lại đến nói sự tình, Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y vươn tay. Nhìn nàng bình tĩnh mà mở miệng nói. Trong ánh mắt toàn là kiên định chi sắc, dường như nàng liền khẳng định nàng như vậy vừa nói. Cảnh Như Y liền nhất định sẽ đồng ý giống nhau. Không phải Mục Vân Giao tin tưởng nàng ở Cảnh Như Y trong lòng chiếm hữu cực đại phân lượng. Mà là bởi vì các nàng vốn chính là bằng hữu. Nàng biết, nàng nói như vậy, Cảnh Như Y nhất định sẽ đau lòng. Chính như nàng thấy Cảnh Như Y suy sút bộ dáng, cũng là giống nhau đau lòng. Gần một câu ta tới, Cảnh Như Y liền nghe được lã chã rơi lệ. Bằng hữu đó là như thế, sẽ ở ngươi nhất mất mát, đê mê thời điểm xuất hiện ở cạnh ngươi cùng nhau đem ngươi thế giới khói mù xua tan. Hảo đi, Cảnh Như Y bất đắc dĩ gật gật đầu, vươn tay lôi kéo Mục Vân Giao vươn tới tay, theo sau liền đứng lên. Cẩn thận, Mục Vân Giao thấy đứng lên lung lay thiếu chút nữa ngã xuống đi Cảnh Như Y ra tiếng nói. Ta khả năng, lâu lắm không đứng lên, có chút choáng váng đầu, Cảnh Như Y ở Mục Vân Giao nâng hạ đứng lên. Nhìn Mục Vân Giao giải thích nói, không phải đói thành như vậy liền hảo. Đi thôi, theo sau, Mục Vân Giao liền đỡ Cảnh Như Y hướng về phòng ngoại đi đến. Vân Giao, ta đều thành như vậy, ngươi như thế nào còn không quên tổn hại ta? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao bĩu môi nói, không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn mắt không chung mở miệng nói. Thật sự sẽ khá lên sao? Cảnh Như Y nhìn trên mặt đất, nỉ non một câu. Nhất định sẽ, Mục Vân Giao rất là kiên định mà mở miệng nói. Hy vọng như thế đi. Cảnh Như Y trên mặt treo một mặt cười khổ, mang theo vài phần ý vị mạc danh mà cảm xúc mở miệng nói. Ăn đi, Mục Vân Giao đem Cảnh Như Y đỡ tới rồi bàn ăn bên ngồi xuống. Theo sau chính mình ngồi ở Cảnh Như Y bên cạnh người mở miệng nói. Ân, Cảnh Như Y cầm lấy chiếc đũa. Lại chậm chạp không có động thủ, như thế nào không ăn? Nam Lăng Quốc Hoàng Cung Ngự Chủ giống như so Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung Ngự Chủ làm đồ ăn ăn ngon. Chút Mục Vân Giao một bên ăn, một bên đối với Cảnh Như Y mở miệng nói. Phải không? Cảnh Như Y buông xuống chiếc đũa, nhìn một bàn phong phú mỹ thực mở miệng hỏi. Người biết một câu sao? Duy Ái cùng mỹ thực không thể cô phụ, Mục Vân Giao cũng buông trong tay chén đũa. Nhìn Cảnh Như Y mở miệng nói, có những lời này sao? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao không tin mà mở miệng hỏi. Tự nhiên có, ta vừa mới đều nói cho ngươi nghe, như thế nào không có? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y hỏi ngược lại, hảo đi, Cảnh Như Y nghe vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá nàng nhưng là lần đầu tiên thấy Mục Vân Giao vô lại bộ dáng. Nếu không có lỗi thời, nàng nhất định sẽ lại trêu chọc nàng mấy phen. Nhanh lên ăn đi, ngươi ăn xong chúng ta lại nói chính sự. Ta đã có một tháng không hảo hảo ăn qua một bữa cơm đi. Mục Vân Giao nhìn không hề có ăn cơm ý. Niệm Cảnh Như Y lại mở miệng nói. Ngươi này một tháng đi làm cái gì? Cảnh Như Y nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.